Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1150, ông chủ không hẹn. 18. Minh Thù nếm được trong miệng hắn vị đắng, phi thường sợ hãi sau này co rút. Có thể Úc Kinh chợt đưa nàng ấn vào trong ngực, không cho nàng lùi bước, ôm lấy nàng mềm mại lưỡi. Một hồi lâu dây dưa, Úc Kinh dán vào Minh Thù bờ môi thì thầm. Bây giờ không phải là ta nhớ lộn. Minh Thù chống giữ hắn lồng ngực, hướng về một bên. Phi phi phi, Úc Kinh cảm thấy lúc này hẳn là bày ra một cái hung thần ác sát biểu tình. Nàng cái ý gì? Lão tử hôn nàng có khó chịu như vậy sao? Mẹ nhà nó, lão tử còn không có hôn qua người đâu. Lần đầu tiên, có hiểu hay không? Nàng còn ghét bỏ. Nha, không đúng, không phải lần thứ nhất. Lần đầu tiên là tại quầy rượu. Nàng không thừa nhận lần đó. Nghĩ tới đây, Úc Kinh thì càng khí. Bài Minh Thù mặt lại hôn lên. Trong miệng Minh Thù bọc một viên đường. Ngọt mùi vị bị hắn từng chút tước đoạt. Một viên đường tại giữa hai người vòng tới vòng lui. Vị đắng rất nhanh liền không còn. Chỉ còn lại ngọt ngào chán mùi vị. Minh Thù cảm thấy rất khí. Hắn là đang cùng mình cướp đường ăn không? Minh Thù lùi lại phía sau. Lại đụng vào ghế salon. Một xuống ngã xuống. Úc Kinh thuận thế ép ở trên người nàng. Hắn hôn nghiêm túc. Bất quá tay rất quy củ. Chẳng qua là ôm lấy nàng. Không có một chút loạn động ý tứ. Hôn đủ rồi chưa? Một viên đường đều hôn không rồi. Không có. Úc Kinh dưới người động động. Hôn đến nó mềm mại đi xuống mới thôi. Minh Thù cảm giác được vật cứng để chính mình. Nhẹ nhàng cọ sát hai cái. Cho dù là cách quần áo, phảng phất cũng có thể cảm giác được nhiệt độ. Minh Thù cự tuyệt cùng Úc Kinh chơi loại này ngây thơ trò chơi. Nàng đem Úc Kinh ném vào phòng tắm. Chờ Úc Kinh tắm xong đi ra. Minh Thù đã đi rồi. Úc Kinh đứng ở trống rỗng phòng khách. Đáy lòng một trận thất lạc. Nhà ở lớn như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy quạnh quẽ như vậy. Phải nghĩ biện pháp. Để cho nàng rời tới cùng mình ở. Hắn rời qua cũng được. Úc Kinh ngày thứ hai liền đi quầy rượu rồi. Trong tay sách Minh Thù đưa hắn đàn guitar. Trước kia đàn guitar đều là bành phái bọn họ hỗ trợ sách. Hắn rất ít chính mình mang. Nhưng là bành phái phát hiện. Nhà bọn họ lão đại. Thật giống như không cho bọn họ động đến hắn đàn guitar rồi. Nhắc tới cái kia cắt hắn là ai đưa. Úc Kinh diễn xuất xong, chủ động tìm tới Minh Thù. Minh Thù nằm ở trên một cái bàn ăn trái cây, phát hiện có người đến gần, đem cái mâm hướng chính mình bên kia vòng. Thật giống như có người cùng với nàng cướp tựa như. Úc Kinh, không biết nên nói cái gì. Úc Kinh khom người, ở trên mặt Minh Thù hôn một nụ hôn. Buổi tối khỏe, ông chủ hai chữ cắn đặc biệt trọng. Được, Minh Thù hàm hồ đáp một tiếng. Úc Kinh thấy Minh Thù ngồi xó xỉnh, tia sáng cơ hồ quét không tới đây. Hắn liền trực tiếp ngồi xuống, đem Minh Thù để tại trên tường một trận hôn. Làm ngươi thật sự yêu thích một người thời điểm, bất kể thế nào hôn đều là hôn không đủ. Có người đến, Minh Thù đẩy hắn, Úc Kinh cười một tiếng, thật cũng không tiếp tục, ngồi ngay ngắn người lại. Một lát sau quả nhiên có người theo bên cạnh trải qua. Úc Kinh ngón tay ôm lấy Minh Thù tay. Từ từ chiếm đoạt nàng chỉnh bàn tay. Ông chủ, một hồi có rảnh không? Không rảnh, xin ngươi xem phim. Úc Kinh căn bản không có nghe Minh Thù nói. Móc ra hai tờ vé xem phim. Minh Thù, đều nói chậm không rảnh. Úc Kinh cũng không tị hiềm. Trực tiếp kéo lấy Minh Thù ra quầy rượu. Bị quản lý Thái nhìn vừa vặn. Quản lý Thái suy nghĩ một chút cái đó dắt pháp. Vì vậy toàn bộ quầy rượu, bao gồm bành phái đám người đều biết hai người không đứng đắn quan hệ. Điện ảnh là nửa đêm trận phim kinh dị, nhưng người nhưng là toàn trường. Úc Kinh chọn vị trí rất tốt, xem phim hiệu quả thật tốt. Bốn phía người xem cũng phi thường ra sức rít gào. Bất quá, bên cạnh Úc Kinh tiểu cô nương bưng lấy số lớn bắp rang. Nghe thấy rít gào liền nhổ nước bọt, nhìn một cái chính là giả. Cái này đoàn kịch là có bao nhiêu nghèo, làm đạo cụ không thể dùng điểm tâm. Úc Kinh lặng lẽ móc điện thoại di động ra, mở ra một cái nào đó trang web, hàng phía trên chừng mấy cái. Trong đó có một cái chính là mang bạn gái đi xem phim kinh dị. Bạn gái một sợ hãi, buổi tối cầu theo xác suất cao đến Gundam 99%, cho nên nàng là còn lại 1%. Đồ chơi gì? Mù mấy cái viết linh tinh. Minh Thù một thùng bắp rang ăn xong, điện ảnh mới hơn nửa. Nàng xoa một chút tay, liếc mắt nhìn những người bên cạnh, đưa tay ôm hắn đặt ở trên chân tay. Úc Kinh ghé mắt nhìn tới, nữ hài tử nhìn về phía trước, lười biếng lệch qua trên ghế, cũng không biết là đang xem phim, vẫn là đang ngẩn người. Hắn tròng mắt nhìn một chút khoác lên lòng bàn tay mình tay, kéo khóe miệng, ngón tay theo nàng trong kẽ tay chen vào, 10 ngón tay đan xen. Điện ảnh nhìn xong đã rất khuya, Minh Thù không có mở xe đi ra, Úc Kinh đem Minh Thù đưa đến cửa nhà bên ngoài. Ta đến rồi, có thể nới lỏng tay. Minh Thù giơ lên hai người quấn quýt lấy nhau tay. Úc Kinh không động, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Minh Thù chờ giây lát. Cho nên, người ngược lại là buông ra à. Úc Kinh không thôi buông ra. Minh Thù xoay người chuẩn bị vào trong. Úc Kinh đưa nàng kéo trở về. Cúi đầu hôn đi lên. Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Vừa chạm vào tức cách, ngủ ngon, thẳng Nam Thù không có cái gì tỏ vẻ gật đầu. Một đường tiến vào biệt thự, Úc Kinh chờ Minh Thù rời đi. Móc điện thoại di động ra đánh chữ, mù mấy cái viết linh tinh. Không chỗ dùng chút nào. Minh Thù một vào trong nhà, liền chống lại Kiều Thành cùng Thôi Du Tuệ hai cặp hiện lên ánh sáng con ngươi. Cái này đều rạng sáng qua rồi. Tại sao hai vị này còn chưa ngủ? Tu tiên sao? Làm gì? Hôm nay trẫm không mang tôm hùm nhỏ. Không bắt ta. Kiều Thành nháy nháy mắt. Tiểu Khinh có phải hay không là giao bạn trai? Thôi Du Tuệ không cam lòng yếu thế. Có phải hay không là bạn trai? Minh Thù không có phủ nhận. Thôi Du Tuệ nhất thời vui mừng nhướng mày. Tại sao không gọi đi vào ngồi một chút? Người đứa nhỏ này không lễ phép như vậy. Đã trễ thế này. Nhiều không an toàn, Minh Thù, gọi hắn đi vào vẫn không thể thượng thiên nữa à? Kiều Thành cũng nói, ta nhìn cậu con trai kia cũng không tệ. Chúng ta Tiểu Khinh giao bạn trai khẳng định không kém. Minh Thù, tối lửa tắt đèn ngài nhìn thấy cái gì? Thôi Du Tuệ, Tiểu Khinh ngươi đối với người ta muốn khá một chút. Ngươi nhìn ngươi thật vất vả tìm được một người bạn trai ba la ba la. Minh Thù. Mẹ ruột rốt cuộc là có bao nhiêu nghĩ để cho nàng lập gia đình. Thôi Du Tuệ cùng Kiều Thành một người một câu. Còn kém đem ngày cưới cho quyết định. Minh Thù nhức đầu đối phó xong. Cuối cùng lên lầu. Nàng nằm chết dí ném quà vặt trên giường. Đây mới là thiên đường. Tiểu yêu tinh nhằm nhò gì? Keng Long Ca. Đã an toàn về đến nhà. Long Ca tin tức sau. Úc Kinh tin tức cơ hồ là cùng theo vào. Úc Kinh. Ngủ ngon, Minh Thù không có trở về. Một ngày buổi tối nói mấy trăm lần ngủ ngon. Không chê mệt mỏi à. Úc Kinh, giọng nói. Minh Thù tính khí nhẫn nại mở ra giọng nói. Nhẹ nhàng chậm chạp nhịp điệu theo truyền tới. Tiếp theo là Úc Kinh sạch sẽ rõ ràng thấu âm thanh. Cùng hắn ở trên sàn đấu phong cách hoàn toàn khác nhau. Là một bài Minh Thù hoàn toàn chưa từng nghe qua bài hát. Nhịp điệu phá lệ triền miên, khiển quyện, chỉnh bài hát Úc Kinh phân 4 đoạn phát tới. Minh Thù ngón tay chỉ trống không địa phương. Nghe xong 2 lần sau, nàng từ từ đánh chữ. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế. Ngủ ngon, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.